1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 732, trả thù. Hắn không phải là bởi vì sinh khí bị dạng này nhục nhã, mà là bởi vì hắn ý thức được, hắn quả thật bại, hắn tân tân khổ khổ sáng lập cơ nghiệp hết rồi. Vu Đức Hoa cả xuống cà vạt, cười ngồi xổm ở Lâm Nhất Nam trước mặt, đối một phần bảng báo cáo thì thầm. Trong 2 năm này, Khai Đạt thực nghiệp chủ doanh nghiệp vụ thu nhập một mực ở vào ngã xuống xu thế. 1990, năm 1991 kinh doanh thu nhập phân biệt là 1.23 ức nguyên cùng 2.04 ức nguyên. Đối ứng lãi dòng nhuận thì làm 15 triệu nguyên cùng 1.859 vạn nguyên. Nhưng mà, cho đến năm 1992, Khai Đạt thực nghiệp kinh doanh thu nhập đột nhiên tăng lên đến 3.61 ức nguyên. Lại lãi dòng nhuận tăng tốc rõ ràng cao hơn cùng thời kỳ kinh doanh thu nhập. Lại có 28 triệu, công trạng trên diện rộng tăng trưởng. Xác thực cùng công ty mở rộng nghiệp vụ thu nhập có quan hệ trực tiếp. Nhưng làm Khai Đạt thực nghiệp điểm yếu ngươi cũng biết. Các ngươi tổng cộng chỉ có nước Mỹ 6 nhà khách hàng lớn. Trên thực tế đối khách hàng lớn ỷ lại độ rất thấp. Nguy hiểm tập trung, phần lãi gộp dẫn đầu một mực rất thấp. Dựa vào nghiệp vụ quy mô mở rộng không đủ để thực hiện lãi dòng nhuận tăng vọt. Mà lãi dòng nhuận tăng tốc cao hơn nhiều kinh doanh thu nhập phía sau. Khả năng bắt nguồn từ mượn tạm tài chính mang tới cao phần lãi gộp cống hiến. Lâm Nhất Nam sắc, mặt âm tình bất định. Hắn phát hiện đây mới thật sự là ngoan chiêu. Thẩm Đạo như đốt một điếu thuốc, đem một phần văn kiện ném vào Lâm Nhất Nam trước mặt. Sau đó ra hiệu bảo an buông tay ra. Năm báo tư liệu biểu hiện. Năm 1989 bắt đầu, ngươi đem tại Đan Cầm Đạo bán đất 4.5 ức thu nhập lấy thông đạo công ty thân phận hướng cổ phần. Khống chế công ty con Huy Hoàng Nhựa Plastic công ty cung cấp 200 triệu nguyên mượn tạm tài chính. Nói thực ra mượn tạm không tính mượn tạm, vay nặng lãi không cao lắm lợi vay. Năm 1992 Huy Hoàng Nhựa Plastic hướng Khai Đạt công ty chia hoa hồng 28 triệu nguyên. Nên bút chia hoa hồng thì sau Khai Đạt chủ doanh nghiệp vụ lợi nhuận còn cao. Lâm Nhất Nam lung lay, đứng lên, lại là không có nhặt lên cái kia phần văn kiện. Chỉ là hít sâu một hơi, nhắm mắt lại nói, có cái chiêu gì, cứ việc làm đi, thế nhưng là rất kỳ quặc, chính là... Năm 1992 Huy Hoàng Nhựa Plastic công ty kinh doanh thu nhập tổng ngạch là 1.01 ước nguyên, vẻn vẹn thực hiện lãi dòng nhuận 2.521.81 vạn nguyên. Theo Khai Đạt công ty cầm cổ 48.78% tính toán, chia hoa hồng nhiều nhất bất quá 12 triệu nguyên. Như vậy, Huy Hoàng Nhựa Plastic công ty vì sao muốn đa phần cho Hâm Á hơn 40 triệu nguyên? Thêm ra chia hoa hồng khoản từ đâu mà đến đâu? Thẩm Đạo như từng bước ép sát. Những lời này nói xong, lại dạo bước hồi bên cạnh bàn làm việc. Gảy xuống khói bụi, Lâm Nhất Nam cười lạnh nói. Cho đưa ra thị trường công ty đa phần hồng cũng có lỗi. Ta đây là lạc cổ đông mưu phúc lợi. Vu Đức Hoa âm dương quái khí cười nói, Huy Hoàng Nhựa Plastic cầm thế nhưng là theo Khai Đạt thực nghiệp mượn tạm tiền vốn cho đưa ra thị. Trường công ty chia hoa hồng, mấu chốt nhất là trong đó 1.6 ức nguyên mượn tạm tài chính hướng chảy không rõ. Lâm Nhất Nam, ngươi có thể nói ngươi không rõ ràng sao? Ngươi cho chúng ta chưa trao Huy Hoàng Nhựa Plastic khoản sao? Trừ công trạng hư tăng cùng hàng tồn quản lý lỗ thủng bên ngoài, tồn tại đáp thu cùng thu nhập không khớp sổ sách tình huống. Rõ ràng sổ sách vụ hỗn loạn vấn đề. Nói cách khác, người làm thực tế khống chế người, tránh đi đưa ra thị trường công ty ban giám đốc quyết sách chương trình. Lợi dụng công ty phương diện quản lý lỗ thủng, không kiêng nể gì cả. số tiền kia bị các ngươi những này đại cổ đông cho thôn tính. Nói hưu nói vượn, hoàn toàn nói hưu nói vượn. Lâm Nhất Nam rất là kích động. Vũ Đức Hoa khinh thường khoát tay một cái nói, ngươi bây giờ không nói không quan hệ, tự nhiên sẽ có người tìm ngươi đàm luận, đến lúc đó không chỉ danh dự sạch không, sẽ còn ngồi tù mục xương. Thẩm Đạo Như thở dài nói, đương nhiên, chúng ta cũng biết, tiền này khẳng định không phải một mình ngươi cầm, chỉ là một mình ngươi thay nhiều người như vậy cõng nồi. Có oan hay không? Đáng tiếc a, đáng tiếc, ngươi tuổi đời này cũng không lớn, nếu là không có danh dự, lại ngồi cái 10 năm 8 năm giám, cũng chưa xoay người cơ hội, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Lâm Nhất Nam giống như nháy mắt già nua mấy tuổi, nói chuyện hữu khí vô lực. Vũ Đức Hoa cũng không sợ hắn bảo khởi, đánh bảo vỗ vỗ bả vai hắn, điềm nhiên như không có việc gì mà cười cười nói, có bao nhiêu lui bao nhiêu, mọi người tốt nói chuyện, bằng không chúng ta liền theo quy củ làm việc, cho ta 2 ngày thời gian. Lâm Nhất Nam chịu thua, bằng không hắn hiểu được, thật bị khởi tố, hắn số tiền này chẳng những không gánh nổi, sẽ còn ngồi xổm giám. Vũ Đức Hoa dựng thẳng lên một ngón tay lung lay, ngươi chỉ có thời gian 3 tiếng, nếu như 3 cái thời gian không đến được chướng, tự gánh lấy hậu quả, ngươi lại cho ta thượng sáo. Lâm Nhất Nam không có khả năng dùng mình tài khoản danh nghĩa lui trở về tài chính. Không phải chính là giấu đầu lòi đuôi. Thẩm Đạo Như cười nói, ta đã đối kế toán bàn giao cái này một bút đáp thu khoản. Ngươi dùng đại rừng chế áo danh nghĩa tụ hợp vào tới đi. Tốt, Lâm Nhất Nam không thể không an ủi mình. Dù là không có đưa ra thị trường công ty, dù là hắn không phải hội đồng quản trị chủ tịch, thế nhưng là hắn vẫn là có khai đạt thực nghiệp 19% cổ phần. Còn có một nhà xưởng may, hắn còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Mất đi, hắn sẽ hôn lại tay đoạt lại. Bởi vì, hắn còn có tiền vốn. Hôm nay dưới hông chi nhục, ngày khác chắc chắn bồi thường gấp đôi. Hắn cứ như vậy lảo đảo nghiêng ngã ra khai đạt thực nghiệp cao ốc. Giống như là im ắng sân khấu kịch. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, nhìn không rõ. Ý thức của hắn một mực ở vào một loại hỗn độn trạng thái. Giống như là uống rượu quá nhiều, trong đầu choáng váng, cả người đều tại bồng bềnh. Hắn trong ánh mắt để lộ ra cái kia cỗ ngoan lệ chi khí, cũng làm cho vốn định làm những gì người ngắm mà lùi bước. Hắn tại cửa ra vào, quả nhiên không còn có nhìn thấy xe của hắn. Hắn vừa định tại cửa ra vào cản một chiếc xe taxi. Thế nhưng là dựa vào thân phận của hắn, hắn không muốn tại một cái bảo an trước mặt mất mặt. Hắn đi mấy bước đường, tại một cái giao lộ, ngăn cản một chiếc xe, lái xe nhìn xem cái này ăn mặc thể diện, nhưng là tóc, sắc mặt rối bời nam nhân. Hỏi, đi đâu? Đại rừng chế áo, 3 giờ, hắn thế mà chỉ có 3 giờ, mà Lý Hòa giờ khắc này ở bệnh viện trong hành lang, nghe tại thẩm hai người báo cáo, 6 nhà, không có 1 nhà, trốn được hắn trả thù. Để hắn không nghĩ tới là, Hà Đổ Vương thế mà lại cho hắn mặt mũi, gánh tổn thất tín dự nguy hiểm, cũng đem Tôn gia tại Ma Cao cát vàng cược sảnh quyền thừa bao cho hủy bỏ. Có lẽ tại lúc này, hắn mới ý thức tới, địa vị của hắn so với hắn chính mình tưởng tượng cao hơn. Hắn quay người trở về phòng bệnh, Lão Ngũ cả ngày nằm ở trên giường, trừ đi ngủ chính là đem nút bịt tai nhét vào trong lỗ tai, rất ít cùng người nói chuyện. Lý Hòa cảm thấy nàng mất hoạt bát, nhìn xem có chút đau lòng, ngồi tại nàng đầu giường hỏi, tên vương bát đản kia ta cho ngươi tìm được, muốn hay không cùng ta cùng đi đánh một trận? Không đi, Lão Ngũ lại nghiêng người thiếp đi. Tìm được, Lý Triệu Khôn rất kích động, đồ con rùa, lão tử không đánh chết hắn, liền không họ Lý. Lý Hòa cười nói, ngươi muốn đi, nói nhảm, Lý Triệu Khôn lộ ra so Lý Hòa còn muốn tức giận. Lão tử bình rượu không thể để cho người dạng này làm nhục. Đi thôi, Lý Hòa cuối cùng vẫn đem Lý Triệu Khôn đeo, đi theo phía sau Đinh Thế Bình, Lạt Bá Toàn Nam, 6 tấm xe. Cửu Long Hồ là hương cảng truyền thống hào trạch khu. Cửu Long Thành cùng Cửu Long Hồ, vị trí bên trên liên tiếp, đều thuộc về Cửu Long Thành khu phạm vi bên trong, nhưng lại là nhất thiên nhất địa khác biệt. Lâm gia độc lập đại trạch chính là ở vào Cửu Long Hồ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?